Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5, phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Các chương trình truyền hình thực tế về kinh doanh đang trở nên càng phổ biến. Dragon Den, Hang Rồng, đặc biệt đã có một cái nhìn tuyệt vời vì đã tập trung vào mặt hứng thú nhất của kinh doanh, đưa ra ý tưởng mới, đánh giá và thử nghiệm. Bàn kinh doanh là những triệu phú đã thành công, và mặc dù chương trình cho thấy những người này đáng sợ, tôi nghĩ rõ ràng mọi người thấy đó là những người lịch thiệp sống động, mang không khí phiêu lưu vào công việc của họ. Một người dự thi chuẩn bị tốt đã soạn thảo bài trình bày, một số người khác bị ném cho dầu nuốt chửng và khai rạch. Nhưng đó là một chương trình tích cực. Thật ngạc nhiên trước số lượng ý tưởng và kế hoạch mọi người có thể nghĩ ra. Tại một buổi họp ở phố Touring cách đây không lâu, tôi được một số lãnh đạo kinh doanh mới nổi người Nga yêu cầu tôi giảng cho họ về tính thực tế của chủ nghĩa tư bản. Tôi viết ngoằn ngoèo trên một tờ giấy: Hang Rồng, phiên bản của Nga, phải tung ra. Lúc tôi đi bộ trên phố Ronin sau buổi họp, một phóng viên tờ báo Time chụp hình nhanh tờ giấy đó và thổi phồng nó lên. Bài báo sau đó có tựa Branson xem xét tung ra chương trình Hang Rồng ở Nga. Tôi vẫn nghĩ đó là một ý hay, tuy nhiên tôi chắc rằng BBC, kênh tạo ra chương trình này, sẽ theo đuổi nó. Đi bất cứ đâu, tôi cũng luôn ngập tràn với các ý tưởng kinh doanh. Vài năm về trước, tôi thường ngồi với hàng đống ý tưởng kinh doanh trước mặt và tìm cách thực hiện chúng. Ví dụ, có một lời chào mời từ một người Tây Ban Nha viết bằng tiếng Anh chuẩn. Anh ta nói anh ta muốn cùng tôi tạo ra Virgin Way, một công ty bột giặt. Anh ta nhận thấy đây sẽ là một sản phẩm tuyệt vời, và dĩ nhiên không chừng là anh ta đúng. Một vài đề xuất kinh doanh chúng tôi nhận được là những ý tưởng sâu sắc, tính đoán đến từng chi tiết và mở ra một thị phần đáng kể cho chúng tôi. Các đề xuất khác đơn giản chỉ là những dòng viết nguệch ngoạc, thường được đánh dấu cá nhân và mật, và có nội dung là: Chào ông Branson, tôi có ý tưởng về một sản phẩm tốt mà có lẽ ông cũng muốn tham gia, súp cà chua và chiên đóng hộp. Tôi nghĩ đây sẽ là một sản phẩm rất được ưa chuộng. Tôi chờ nghe từ ông. Bạn có thể nói gì về điều này? Rằng Mr. Henning và Mr. Campbell đã có những sản phẩm tuyệt vời rồi, tôi không muốn thổ lỗ. Tôi nhìn lại hồ sơ và thấy rằng chúng tôi đã có hàng trăm đề xuất muốn thành lập. Vâng, Virgin Way. Cho nên bạn có thể nghĩ là ý tưởng của bạn là đầu tiên, nhưng sự thật có rất nhiều người đã đi trước bạn. Tôi không muốn làm nhụt đi lòng tham mê hay nhiệt tình của ai cả, nhưng trong vòng 35 năm qua, chúng tôi đã áp dụng luật này cho hầu hết những ý tưởng đơn giản mà bạn có thể nghĩ ra. Chúng tôi bị dội bom với các ý tưởng, một số nửa vời như Virgin Bean, đậu, một số thì cứng nhắc như Virgin Breadstick, bánh mì cây, một số thì mang lại thành công như Virgin Mobile, điện thoại di động. Sự già đi của thế hệ Baby Boomer, thế hệ sau sự bùng nổ sinh con sau Thế chiến thứ hai, ở một số các nước giàu, có nghĩa là người ta không còn kỳ vọng hệ thống phúc lợi của nước họ có thể chu cấp đủ cho họ tiền hưu và chăm sóc sức khỏe. Ở Anh, dịch vụ sức khỏe quốc gia NHS càng ngày càng tệ. Trong tương lai, sẽ có nhu cầu về những dịch vụ sức khỏe bổ sung và hỗ trợ để cung cấp các dịch vụ phụ trợ và không đe dọa cuộc sống và mang lại cho con người một chất lượng cuộc sống cao hơn. Đây không phải là một quan điểm chính trị hay một lời giao hàng trong kinh doanh. Đây là một sự thật chân trụi. Người ta không thể trông chờ NHS làm tất cả mọi thứ. Chúng ta quá đông người và thật vô lý để kỳ vọng một tổ chức đơn lẻ, dù là có tầm nhìn đến bao nhiêu đi nữa, có thể có hết mọi thứ mới, dù đắt đỏ hay hiếm có, để cung cấp cho mọi người. Điều này là không thể làm được. Tuy nhiên, đó là bức tranh lớn. Vai trò hỗ trợ của Virgin rất kiềm tốn, nhưng chúng tôi hy vọng đã đặt mục tiêu theo cách hỗ trợ và duy trì những dịch vụ công hiện nay. Chúng tôi muốn cung cấp các dịch vụ không khẩn cấp, bổ sung kết hợp với vật lý trị liệu, nha khoa, nhãn khoa, thử nghiệm chẩn đoán và chuột cắt lớp. Với sự tham gia số lượng người khỏe mạnh và ưa hoạt động ở độ tuổi 40, 50 và 60, có tiền và muốn đi chu du nhìn ngắm thế giới. Thật là điên rồ nếu không cho họ một cơ hội để đầu tư vào chính sức khỏe của họ. đây cũng là một cuộc cách mạng cho chính chúng tôi, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ vaccine đầu tiên. Ngoài ra, cùng với những cân nhắc về các vấn đề pháp lý và đạo đức, chúng tôi đang thăm dò lĩnh vực còn đang gây nhiều tranh cãi, nghiên cứu tế bào gốc. Các tế bào gốc có thể mở ra những đột phá trong chữa trị trong những năm tới. Nhưng tôi viết trong sổ thay, tế bào gốc là tinh hoa của cuộc sống, chúng có tiềm năng phát triển thành những tế bào khác. Nếu có đủ điều kiện, chúng ta có thể tạo ra không chỉ một trái tim cho bạn. Chúng tôi đã nghiên cứu việc thu thập tế bào gốc máu từ dây rốn của con người. Chúng tôi đã thành lập một ngân hàng tế bào vaccine chứa những tế bào gốc cho thế hệ tới. Và chúng tôi đã đầu tư vào một hệ thống thử nghiệm gen có thể dự báo một số tình trạng và bệnh nhất định. Tôi đã từng nói chuyện với nhiều nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này, gồm có người đứng đầu công ty Viacel, một công ty cùng hệ sinh học đang trong giai đoạn thí nghiệm, mà những thí nghiệm thuốc tế bào của họ một ngày nào đó có thể chữa trị được bệnh ung thư, thần kinh, dịch tả và teo cơ. Quan điểm của tôi là những câu hỏi hóc búa về đạo đức sẽ được trả lời nhiều lần nếu cần thiết, bởi vì luân lý và giá trị thay đổi theo thời gian. Và bất cứ cái gì có thể cứu được sinh mạng con người trong tương lai đều đáng được nghiên cứu. Vaccine, cũng như tất cả những công ty có tinh thần doanh nghiệp tốt nhất, luôn tìm kiếm cái mới. Nếu bạn nghĩ là chúng tôi có thể kiếm hàng triệu đô la bằng cách tung ra sản phẩm bột sặt, xúc cà chua đóng hộp, thì bạn cần một doanh nhân khác. Điều còn lại mà bạn cần, nói thật ra, là sự may mắn. Các tổ sư trong các trường kinh doanh thường xem nhẹ may mắn bởi vì nó làm hỏng đi tất cả những nguyên tắc mà họ dạy cho bạn. Nhưng hãy tin tôi, may mắn là điều cần thiết. Không có nhiều CEO thừa nhận là họ đã vào đúng chỗ ngày đúng thời điểm. Tuy nhiên, thế giới kinh doanh đầy rẫy những trường hợp sự nghiệp gãy cánh vì vào đúng chỗ nhưng không đúng thời điểm và đã làm hỏng mọi thứ. Rõ ràng, Virgin Mobile, công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử để có doanh số 1 tỷ đô la, đã may mắn rất nhiều. Nhưng rồi thì cơ hội luôn dành cho những ai có chuẩn bị. Gary Player, bậc thầy đánh golf Nam Phi, từng nói rằng ông ta càng tập luyện nhiều thì càng có nhiều may mắn. Vâng, may mắn đã có vai trò rất quan trọng trong thành công của Virgin, rằng chúng tôi luôn luôn rất quan tâm đến điện thoại di động và liên tục tìm kiếm khoảng trống trên thị trường. Khi có một khoảng trống lộ ra, chúng tôi đã sẵn sàng. Bây giờ thế giới cần may mắn, biến đổi khí hậu sẽ là một thách thức kinh doanh lớn cho chúng ta và cả các thế hệ mai sau nữa. Các công ty đã bắt đầu có những thay đổi lớn, tuy vậy mọi việc diễn ra không đủ nhanh. Chúng ta cần những công nghệ kiểm soát tân tiến và những năng lượng sạch thay thế để có thể thực hiện sớm hơn chúng ta dự định. Và đến nay, chúng ta chưa có được một tí những cái chúng ta cần. Máy sưởi nước siêu hiệu quả, tủ lạnh và tủ đá được cải thiện. Vật liệu xây dựng tân tiến, đốt nóng, thông gió, làm lạnh, hứng nước mưa, vân vân. Một vài sản phẩm tuyệt vời đã xuất hiện. Những cửa sổ thông minh có thể điều chỉnh và duy trì nhiệt độ thích hợp. Đèn chiếu tinh thể lỏng siêu hiệu quả. Những cải thiện trong tiết kiệm năng lượng trong thiết kế xây dựng. Thậm chí là những dòng người máy siêu thông minh. Bình Kết nói với tôi rằng, ngày này cũng sẽ rất lý thú như ngành máy tính cá nhân mới ra đời vào thập kỷ 70. Theo báo cáo của Scientific American năm 2008 trước năm 2055, một máy tính với giá 1.000 đô la Mỹ sẽ có năng lực xử lý thông tin bằng tất cả bộ não con người cộng lại. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta sẽ chỉ giúp đỡ. Và rồi có những thế hệ xe lai tạo, đời mới nhất đang được Peter Diamandis, người sáng lập ra giải X trước đây, khuyến khích sáng chế qua giải thưởng Automotive X, thải ra ít khí ô nhiễm hơn. Có nhiều trang trại lưới gió, những tấm chắn sóng trong bờ, ngoài khơi, những tấm hứng năng lượng mặt trời. Có những công nghệ mới có thể hút carbon từ những trạm năng lượng. Những tấm gương hình parabol được dùng ở các sa mạc châu Phi để cung cấp điện xanh. Có những chương trình đầu tư lớn cho năng lượng sinh học như butanol dùng cellulo không làm ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm của chúng ta. Và có nhiều kế hoạch đầu tư này đang được ban tư vấn đầu tư Virgin xem xét. Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, bạn không nên sợ phải làm cái gì đó sai. Đầu tư nhiên liệu sinh học đầu tiên của Fashion Fruit đang ở trong các nhà máy sản xuất ra ethanol từ bắp. Với những gì đang xảy ra cho việc cả thế giới đầu tư và sản xuất nhiên liệu từ lương thực hiện nay, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng như chúng tôi đã nhìn thấy, từ ý tưởng chẳng mấy hay ho đó là sản sinh ra ý tưởng ngay. Hãy nhớ, thành công trong kinh doanh không bao giờ xuất phát từ sự thiếu hoạt động. Cam đoan với bạn, hầu hết mọi người làm kinh doanh đều có một lượng may mắn như nhau. Bạn làm gì được với lượng may mắn đó mới là quan trọng. Đổi mới là những gì bạn có được khi tận dụng sự may mắn, khi bạn rời khỏi bàn làm việc và đi ra ngoài để xem cái ý tưởng và con người dẫn dắt bạn về đâu. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Ở đây thật bình yên, em có thể chuyển cho anh kem chống nắng được không? Tôi nói với vợ của tôi khi cả hai chúng tôi đang nằm phơi nắng. John và tôi đang đi kỷ niệm ngày cưới ở Maldives và Ấn Độ Dương trông như một tấm gương màu xanh ngọc lấp lánh. Trời ấm áp dễ chịu, gió biển thổi nhẹ và âm thanh duy nhất chúng tôi nghe thấy là tiếng sóng vỗ vào bờ cát trắng tinh. Kem chống nắng đây, anh sẽ có mùi rất tuyệt đấy. Cô ấy cười phá lên khi đưa lọ kem cho tôi. Đó là loại kem làm từ tinh dầu dừa, loại 30, và tay, chân và bụng tôi lấp lánh lên sau khi bôi kem. Chen nói đúng, người tôi cũng mùi như một thanh sô-cô-la Bounty, sô-cô-la dừa bọc sữa cỡ lớn đang nóng chảy. Cuốn tiểu thuyết tôi đang đọc không hứng thú lắm. Vì vậy tôi đổi kính chống nắng để đọc thành phần trên lọ kem. Tôi luôn tìm kiếm ý tưởng và bất cứ thứ gì có thể làm cho tôi suy nghĩ. Tôi bắt đầu nghĩ về sự mỉa mai của thế giới. Đây là một trong những nơi đẹp nhất của thế giới và hơn 80% của nó có độ cao dưới 1 mét so với mực nước biển. Trái đất nóng lên và nước biển đang dâng cao, đang là tai họa cho vùng đất đẹp đẽ này của quả địa cầu. Có giải pháp gì không? Có lẽ sẽ có câu trả lời trong chiếc lọ mà tôi đang cầm. Dân số tăng nhanh và biến đổi khí hậu đang là những thách thức cho loài người phải đối mặt. Và ngành hàng không đóng góp 2% trong việc làm trái đất nóng lên. Nông nghiệp là thủ phạm chính. Ngày 21 tháng 6 năm 2006, tôi đứng bên cạnh cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và hứa sẽ đóng góp toàn bộ lợi nhuận tập đoàn Virgin kiếm được từ ngành vận tải trong 10 năm tới cho việc chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu. Tại hội nghị sáng kiến toàn cầu Clinton, tôi nói rằng chúng ta là thế hệ đã thừa hưởng một thế giới đẹp đẽ từ thế hệ trước, cũng như họ thừa hưởng từ thế hệ trước nữa. Chúng ta không nên là thế hệ phải chịu trách nhiệm về những tác hại môi trường không cứu chữa được. Trên chương trình Paul Lund của kênh truyền hình CNBC, tôi lặp lại lời hứa của mình. Rõ ràng là chúng tôi kinh doanh vận tải và đã thải ra một lượng khí carbonic. Chúng tôi hứa rằng bất cứ thu nhập nào mà chúng tôi có được dưới dạng cổ tức, bán cổ phiếu hay niêm yết, chúng tôi sẽ đầu tư 100% để chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu. Chúng tôi ước tính trong vòng 10 năm nữa, chúng tôi có thể dành ra khoảng cỡ 3 tỷ đô la Mỹ. Cuốn sổ tài của tôi vào tuần sau khi tôi tuyên bố như thế đầy rẫy những số liệu, mũi tên và dấu chấm than. Thì tôi cố tìm hiểu tính kinh tế của cuộc chiến nhiên liệu. Không đầy một tuần sau, vào ngày 27 tháng 9, Virgin Atlantic tiết lộ một sáng kiến có thể làm giảm lượng khí thải của ngành hàng không đến 25%. Các hãng hàng không của chúng tôi dùng đến 700 triệu gallon nhiên liệu mỗi năm. Tôi muốn cắt giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ này và đưa ra một ý kiến. Liệu chúng tôi có thể kéo máy bay ra phi đạo rồi mới nổ máy? Chúng tôi đề nghị tạo lưới điều khiển xuất phát cho máy bay ở sân bay và một phương pháp đáp máy bay gọi là phương pháp đáp liên tục, có thể tiết kiệm nhiên liệu. Chúng tôi cũng nhắm vào hệ thống điều khiển không lưu của châu Âu đang tàn phá môi trường qua việc giữ máy bay trên bầu trời. Có 35 tổ chức điều khiển không lưu ở châu Âu và chỉ có một tổ chức trên toàn nước Mỹ. và Virgin Atlantic đang tìm kiếm cách liên kết các hãng hàng không lại với nhau để làm cho các chuyến bay thương mại thân thiện với môi trường hơn. Và đến năm 2008, rất nhiều hãng hàng không trên thế giới đang hứng chịu chỉ trích ngày càng nhiều về làm cho trái đất nóng lên, đã bắt đầu áp dụng những quy trình này để tiết kiệm nhiên liệu ngành hàng không. Dĩ nhiên, tất cả chúng ta có thể dừng bay ngay ngày mai, nhưng đó không chỉ là một ý tưởng không thực tế, mà còn hủy hoại về mặt kinh tế và chính trị cho hàng triệu người tội nghiệp trên thế giới. Ví dụ, nếu bạn cấm không cho mọi người đến châu Phi, bạn chỉ làm tăng thêm sự khó khăn cho người dân ở đó. Nhiều quốc gia châu Phi đã xây dựng nhiều doanh nghiệp du lịch đáng giá và có thu nhập. Chỉ cần nhìn Kenya năm 2007 và ngành du lịch ở đó đã khô héo như thế nào vì kết quả bầu cử tổng thống gây tranh cãi và sự mất việc hàng loạt sau đó. Bạn cũng có thể nhận thấy được tầm quan trọng của ngành du lịch và tác hại của việc không có du lịch có thể gây ra cho một đất nước. Nền kinh tế thế giới hiện nay đang phụ thuộc vào ngành hàng không và du lịch. Hai ngành này quan trọng nhất trên thế giới. Hai ngành này đã phát triển theo các số mũ trong vòng 40 năm qua và đã làm cho kinh tế của một số nước đang phát triển khởi động. Tôi không thấy có cách nào chúng ta từ bỏ ngành này và quay về thời kỳ đồ đá. Người ta yêu thích du lịch có tác dụng là mở rộng tầm mắt và mang lại sự hiểu biết và hợp tác quốc tế. Nhờ may thay, du lịch sinh thái thường là cách tốt nhất để bảo vệ những môi trường nhạy cảm như rừng mưa nhiệt đới. Dần dần, ngành hàng không đang bước tới một thực tế khắc nghiệt. Hiện trạng không còn bền vững nữa. Những người chế tạo thân máy bay và cả những người chế tạo động cơ máy bay phải tìm kiếm những động cơ sạch hơn và ít tiếng ồn hơn. Và một vấn đề khác cho tất cả các hãng hàng không là giá dầu ngày càng cao. Thật sự, tất cả các hãng hàng không của Virgin đều cảm nhận được khó khăn khi giá nhiên liệu tăng lên. Chi phí nhiên liệu của Virgin tăng lên nhiều trăm triệu đô la từ năm 2004 đến năm 2006. Cắt giảm sử dụng nhiên liệu không phải là một giải pháp lâu dài. Nó tốt nhất cũng chỉ có thể làm chậm sự khủng hoảng đang đến gần. Giải pháp là thế nào đây? Chìa khóa để cứu môi trường là tạo ra một nguồn nhiên liệu sạch, không làm thay đổi khí quyển, phá hoại rừng và không làm cạn đi nguồn thực phẩm thiết yếu mà dân số thế giới sẽ cần để ăn. Sự phản đối nhiên liệu sinh học gần đây đã làm tắc nghẽn tất cả các sáng kiến về năng lượng và nhiên liệu. Không cần xem xét đến những lập luận riêng lẻ, nhưng không phải tất cả các loại thuốc đều xấu. Hãy so sánh thuốc aspirin và thuốc phiện, và lập luận như vậy cũng áp dụng cho những loại năng lượng có thể tái tạo. Mặc dù tôi biết có lẽ là các năng lượng này có thể không phải là giải pháp, tôi tin rằng cho đến nay chúng ta chưa bắt đầu tìm kiếm những gì mà nhiên liệu sinh học có thể làm được. Đốt bất cứ chất hữu cơ nào, gồm cả than đá và dầu, cũng sẽ thải khí carbonic ra bầu khí quyển. Than đá và dầu là những gì xảy ra với thực vật khi chúng bị nén dưới lòng đất hàng triệu năm. Nếu chúng ta sử dụng thực vật sống, mía, các loại cây cho chất xơ, đậu phộng, bắp, dừa thay vì nhiên liệu hóa thạch, thì chúng sẽ không trồng chất carbon của những kỷ nguyên trước và số lượng carbon đã sẵn có trong môi trường. Có một câu hỏi tôi rất thích có thể tóm tắt quan điểm này. Đừng đào người chết lên. Nhiên liệu tổng hợp đã có từ những năm 1910 khi các nhiên liệu cồn được sản xuất thương mại hàng loạt. Trước khi có đạo luật cấm ở Mỹ, xe cộ chạy bằng nhiên liệu này. Nhưng vì ethanol là một loại cồn cho nên nó bị cấm vì sợ là người ta sẽ uống. Vinod Kolas, người sáng lập ra Sun Microsystems và là một nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất ở California, và thật ra là ở cả nước Mỹ, tin rằng ethanol sẽ là nhiên liệu tương lai cho tất cả các loại xe và là một loại lựa chọn thực tế hơn so với khí hydro khó xử lý. Tuy nhiên, ethanol đáng ra là một nhiên liệu thích hợp cho ngành hàng không truyền thống, lại đông ở nhiệt độ ở độ cao 15.000 bộ. Gần một thế kỷ nay, sự không phù hợp của ethanol dường như đã kìm hãm các nghiên cứu về nhiên liệu thay thế cho ngành hàng không. Khi lần đầu tiên tôi xem xét lĩnh vực này, tôi ngạc nhiên thấy hầu như chẳng phát triển và chẳng ai quan tâm. Không ai nghiêm túc suy nghĩ về việc dùng nhiên liệu sinh học trên máy bay ư. Rõ ràng là không. Vào năm 2006, lần đầu tiên tôi đề cập rằng chúng tôi đang tìm nhiên liệu sạch cho động cơ máy bay. Chúng tôi đã bị các nhà môi trường và các nhà chế tạo động cơ cười. Người ta nói điều đó tuyệt đối không khả thi. Cần nhớ rằng chỉ mới vào thập kỷ 50, một số người làm ngành hàng không, bao gồm cả Charles Lindbergh của Mỹ, lúc đó đang làm việc cho Pan Am, không nghĩ rằng động cơ phản lực có tương lai trong ngành hàng không thương mại. Những thay đổi từng bước do đòi hỏi của kinh doanh thúc đẩy đã xảy ra, nhưng cần phải có chất xúc tác. Đầu tiên, chúng tôi gọi cho Roy Rossi, nhà sản xuất động cơ phản lực hàng đầu thế giới, đóng trụ sở ở Denbigh. Chúng tôi cố gắng lôi kéo sự quan tâm của họ vào việc sản xuất nhiên liệu sinh học, nhưng họ đi theo con đường khác, làm cho động cơ của họ ngày càng hiệu quả hơn. Hơn nữa, họ bảo chúng tôi là việc chế tạo ra một nhiên liệu như vậy là bất khả thi. Vì vậy, chúng tôi tiếp xúc với hãng không GE, một trong những đối thủ của Roy Rossi, và là nhà sản xuất động cơ cho máy bay Boeing và Airbus. Họ muốn giúp chúng tôi, và khi có GE tham gia, chúng tôi luôn có sự quan tâm của bộ phận máy bay thương mại Boeing. Cuối cùng, những đối thủ chính cũng tham gia vào việc tìm kiếm nhiên liệu sạch. Nhiều khi chú của tôi trong khoảng thời gian này rất kỹ thuật, khi tôi cố nắm bắt cấu trúc phân tử, hoạt động của enzyme và cấu trúc hóa học của tảo. Tuy vậy, phần chóng mặt nhất là cố gắng xử lý được vấn đề quy mô của nền kinh tế nhiên liệu này. Nhu cầu vận tải của chúng ta trong hai thập kỷ tới vẫn có thể được đáp ứng bởi nhiên liệu lỏng để làm nổ động cơ đốt trong của xe, thuyền và máy phát. Để cho bất cứ nhiên liệu lỏng nào là một lựa chọn bền vững, chúng ta cần có một trữ lượng lớn nhiên liệu để chế tạo mà nó phải rẻ hơn hay ít nhất là bằng với nhiên liệu truyền thống. Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng nhiên liệu sinh học cellulose đáp ứng cả hai điều kiện này, cũng như các chất thải từ nông nghiệp, nước thải đô thị và động vật mà những ngành kinh doanh mới xuất hiện và các nhà đầu tư như Virgin Green Fund và Vinod Scola đang phải đầu tư hàng tỷ đô la vào để đánh cược. Không đơn giản chỉ là dự trữ năng lượng mà còn là việc khai thác, vận chuyển và xử lý đều phải được vạch ra để cạnh tranh với khí đốt. Việc này mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng có thể là những ngõ cụt. Bây giờ, tôi sẽ dẫn bạn đi vào một con đường không khả dĩ để bạn có thể hình dung ra quy mô và sự phức tạp của ngành nhiên liệu sinh học và những nỗ lực đang được đầu tư. Ethanol chế tạo từ bắp không hiệu quả đã làm cho cuộc chơi bắt đầu ở Mỹ và nhận được sự hỗ trợ to lớn của chính phủ, trong khi đó ở Brazil đã chứng minh được sự bền vững của mía từ lâu. Brazil có 35 năm kinh nghiệm sử dụng mía làm nhiên liệu và đến năm 2008 thì xe của họ sử dụng nhiều nhiên liệu ethanol hơn nhiên liệu truyền thống. Trữ lượng chính để chế tạo ra nhiên liệu có thể là đường lấy từ mía và bắp, nguồn của hầu hết nhiên liệu ethanol ở Mỹ. Ethanol từ bắp đã trở thành một mối lo vì nó ảnh hưởng đến sản xuất lương thực. Ở châu Á, bột sắn, khoai tây và bột bắp cũng có thể sử dụng được. Nhưng tôi không thấy được lợi ích của việc trồng lương thực rồi lại đem sử dụng để tái tạo năng lượng, khi trên toàn thế giới vẫn còn nhiều người chết đói và giá thực phẩm cơ bản vẫn tăng cao. Vì vậy, tôi lại quan tâm đến những bàn luận về việc trồng bao nhiêu tấn một hecta các loại cây không có giá trị lương thực. Cỏ trên thảo nguyên, dương liễu, thân bắp và dâm lúa mì, tất cả đều có thể được sử dụng vào việc chế tạo ethanol từ cellulose. Tôi nói chuyện với John Raninieri, phó chủ tịch nhiên liệu sinh học ở công ty hóa mỹ phẩm DuPont. Tôi rất quan tâm cách mà công ty lớn sử dụng việc này. John là một người rất hiểu biết, và anh cho tôi nhiều lời khuyên và thông tin tuyệt vời. Anh nói về chiến lược của DuPont đưa butan sinh học và ethanol sinh học ra thị trường. Việc này dẫn đến những thảo luận với Ian Ferguson ở T&Lin, công ty đường khổng lồ. Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến nước Cộng hòa Dominica như là một nơi tinh chế đường và một nhà máy cỏ thảo nguyên ở bang Louisiana. Nghiên cứu của chúng tôi cũng dẫn Virgin Green Fund đầu tư vào Kivo, một công ty nhiên liệu sinh học hàng đầu thế giới, chuyển biomass nguyên liệu thực vật và chất thải từ động vật thành butanol. Điều quan trọng là cần phải đầu tư vào nhiều giải pháp năng lượng sạch, chứ không phải chỉ một. Chúng tôi cũng nói chuyện với Logan, đã sản xuất được ethanol từ những đồng cỏ bao la ở Canada, và có một nhà máy sản xuất xăng E10, công suất 40 triệu lít dùng cho xe hơi. Chúng tôi nói chuyện với Gagin, một trong những công ty sản xuất thực phẩm và nông nghiệp lớn nhất thế giới. Chúng tôi đến Brazil để tìm đối tác liên doanh. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm với dừa, và bây giờ dừa không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, nhưng cũng có một vài điều chúng ta phải suy nghĩ về chúng. Đầu tiên, dừa có thể sống trên cát ở các khu vực biển ở vùng nhiệt đới, trong khi các cây khác không thể sống được. Thị trường cơm dừa, cùi dừa đang suy giảm trên toàn thế giới, và giá dừa cũng giảm, dẫn đến việc suy giảm thu nhập của những vùng phụ thuộc nhiều vào sản xuất cơm dừa. Vì vậy, cần phải tìm một ứng dụng khác cho dừa. Lợi nhuận thấp so với công việc cực khổ khi chặt và sấy dừa đã khiến nhiều nông dân chuyển sang canh tác các cây trồng khác để kiếm tiền và bỏ mặc dừa không được thu hoạch trên các bờ biển. Có thể việc thu hoạch dừa trên quy mô lớn mới có thể mang lại thu nhập cần thiết cho những vùng này. Dùng dầu dừa cho động cơ không mới, nó được sử dụng trong Thế chiến thứ hai ở Philippines khi nguồn cung dầu diesel thiếu hụt. Ngày nay, trên đảo Van Chu Chu ở Thái Bình Dương, một doanh nhân người Australia, Tommy Demer, đã thành công trong việc sử dụng dầu dừa làm nhiên liệu cho máy bay. Doanh nghiệp này có thể là tiềm năng hỗ trợ cho thị trường cơm dừa sống lại và có nhiều lợi ích rộng lớn hơn cho môi trường. Tony cùng với một nhà sản xuất dầu dừa địa phương đã đàm phán với chính quyền về việc giảm thuế lên các hợp chất dùng dầu dừa. Ở Vanuatu, công ty điện địa phương UNESCO đã dùng diesel pha dầu dừa để chạy một máy phát công suất 40 MW. Tôi làm một vài phép tính nhanh và có thể nhanh chóng xác nhận điều mà chúng ta nghi ngờ. Công lao động bỏ ra để chặt quả dừa và lấy cơm dừa đã khiến cho dừa không thể trở thành một ứng cử viên cho nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, dầu dừa vẫn là một giải pháp địa phương tuyệt vời. Nói chung, tôi nghĩ rằng cuộc cạnh tranh về nhiên liệu sinh học quá dễ bị thắt vào nguyên liệu này hay nguyên liệu kia, cái được và cái mất của từng nguyên liệu. Chúng ta không nhất thiết phải tìm ra một nguyên liệu có thể làm tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Những gì chúng ta có thể làm là phát triển một hệ thống các giải pháp có thể phát huy tác dụng ở nhiều nơi, vào mục đích khác nhau và ở quy mô khác nhau. Ví dụ, có thể cắt giảm một cách đáng kể dấu ấn khí thải carbonic của con người bằng cách sử dụng ethanol sinh học cho xe ô tô và xe buýt. Máy bay thì cần phải có một cuộc đột phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải chứng minh, ít nhất là về nguyên tắc, là chúng tôi có thể bay bằng nhiên liệu sinh học. Để chứng minh nguyên tắc này, không quan trọng là chúng tôi sẽ sử dụng nguyên liệu sinh học gì hay nguyên liệu đó phải có quy mô lớn như thế nào, miễn sao nó có thể làm cho chiếc Boeing bay trên bầu trời. Vào Chủ nhật ngày 24 tháng 2 năm 2008, chúng tôi bay chiếc Comicron, chiếc Boeing 747-777 của Virgin Atlantic trên chuyến bay thử từ London đến Amsterdam. Chiếc 747 có 4 động cơ và lần đầu tiên trong một động cơ của nó, chúng tôi không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng hợp chất dầu dừa và dầu lấy từ một loại quả có liên quan, hạt dẻ Babassu Brazil. Chúng tôi không chỉnh sửa gì thân máy bay hay động cơ khi chuyến bay diễn ra. Chuyến bay thử nghiệm do cơ trưởng George Anderson, phi công trưởng của Virgin Atlantic lái, cất cánh từ sân bay Terrell vào lúc 11 giờ 30 sáng và hạ cánh ở Amsterdam lúc 13 giờ 30 giờ địa phương. Đó là một công việc căng thẳng và im lặng. Trên máy bay, các cố vấn kỹ thuật theo dõi các con số, ghi lại dữ liệu để phân tích. Chuyến bay thành công và chúng tôi đã chứng minh được rằng có thể bay máy bay ở độ cao 35.000 mộ dùng nhiên liệu sạch. Bây giờ, thách thức còn lại là phải phát triển một loại nhiên liệu sinh học đáp ứng được quy mô mà không xâm phạm vào nguồn cung thực phẩm. Công việc này còn tiếp tục. Imperium Renewable West, công ty chế tạo nhiên liệu thí nghiệm của chúng tôi, từ đó đã mở ra một trong những nhà máy lọc diesel sinh học lớn nhất thế giới ở Cray Harbor, bang Washington, Mỹ. Nhà máy có công suất 100 triệu lít nhiên liệu sinh học mỗi năm. Công ty cũng mở một chi nhánh ở Hawaii để phát triển một nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học khác, có thể sản xuất 100 triệu lít diesel sinh học một năm, sử dụng nguyên liệu sản xuất tại địa phương, có cà dừa. Trong khi đó, John Plaza, chủ tịch và CEO của Imperium, đang xem xét việc sản xuất một loại nhiên liệu phản lực thế hệ 2, thu hoạch tảo có thể trồng trong nước ngọt hoặc nước biển. Tôi nghĩ, với chúng tôi, phương pháp này đầy hứa hẹn. Một vài người đã hỏi tôi, tại sao tôi không đóng góp thẳng cho từ thiện số tiền mà tôi đã hứa hỗ trợ cho công nghệ sạch và năng lượng có thể tái tạo. Việc này không có ích. Có lúc cần phải đóng góp cho từ thiện, nhưng những lúc có những cơ hội kinh doanh cần tận dụng, sẽ tốt hơn nếu người ta khai thác hết sức mạnh của ngành thương mại vào đại địa. Với dân số thế giới ngày càng tăng nhanh và áp lực môi trường, các giải pháp của chúng tôi phải vừa mang tính kỹ thuật, vừa có tính xã hội. Tôi không nói rằng hãy để quy luật thị trường dẫn dắt tất cả và rồi mọi thứ sẽ tốt. Ngược lại, tôi nói rằng hãy để chúng tôi sử dụng vị thế của mình trên thị trường để làm được điều tốt hơn và chứng minh rằng có thể kiếm tiền từ công nghệ sạch. Đó là điều mà quỹ Virgin Green Fund đang cố thực hiện. Kinh doanh có nhiệm vụ phải liên tục đẩy xa các giới hạn. Trong 10 năm nữa, tất cả chúng ta đều bước vào lĩnh vực mà chúng ta chưa từng biết đến. Nhu cầu về năng lượng của chúng ta sẽ rất khổng lồ. Vì vậy tôi tin rằng chúng ta đã bước qua đỉnh điểm của dầu dừa mà hiện nay đang bắt đầu không thể đáp ứng nhu cầu. Giá nhiên liệu carbon vẫn còn rất cao và các loại năng lượng thay thế đang cần phải có một cách cấp bách. Lời giải cho bài toán này không nằm ngoài trí tuệ của con người. Và nếu chúng ta bước vào lĩnh vực này với những lý do chính đáng và phối hợp một cách nhịp nhàng, chúng ta sẽ và đang tạo ra những doanh nghiệp và công nghệ mới thành công cho tương lai. Phần lớn những doanh nghiệp này sẽ là doanh nghiệp nhỏ. Nếu những cuộc cạnh tranh phức tạp và thường là nóng hổi trong nhiều năm qua về biến đổi khí hậu đã cho chúng ta bài học gì, thì bài học đó là những giải pháp địa phương và những sáng kiến nhỏ phát huy hiệu quả nhiều hơn chúng ta nghĩ, trong khi các giải pháp ở quy mô lớn bị bế tắc về sự phức tạp và thường gây ra những hậu quả chưa được biết đến, và đôi khi là những hậu quả tàn phá. Tôi nói điều này vì tư cách một nhà kinh doanh toàn cầu, làm việc trên phạm vi toàn cầu về những vấn đề toàn cầu. Những sáng kiến lớn như Virgin View để phát triển một loại nhiên liệu sạch cho ngành hàng không phụ thuộc vào những sáng kiến nhỏ, như xe chạy bằng dầu dừa ở Vanuatu để phát triển. Không ai có thể giải quyết được những vấn đề toàn cầu bằng sắc lệnh, và ở Virgin, chúng tôi tin rằng nhỏ là đẹp. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 phần B của cuốn sách Lột Trần Kinh Doanh. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.